Chuyện ngôn tình, người phụ nữ của tổng giám đốc. Tập 22, chương 228, tìm được cô thì thế nào? Tô Lai không kịp chờ đợi vui sướng mở miệng, bóng lưng của Hoan Nhàn di chuyển ở đầu ngõ, loáng một cái biến mất dưới ánh mặt trời. Đứng dưới ánh mặt trời, Tô Lai rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, ngón tay thon dài xoắn xoắn lọn tóc, khẽ gẩy vết bẩn trên người, bên môi nở nụ cười đắc ý. Cô thật ra đã tính hai trường hợp, xấu nhất là Hứa Hoàn Nhàn không chịu nổi sỉ nhục, có thể chất vấn Thần Tống Hạo, như vậy trong lòng Thần Tống Hạo hình tượng của cô sẽ hoàn toàn rơi xuống vực thẳm. Chỉ là ông trời có mắt, cô nắm rõ tính tình của Hứa Hoàn Nhàn, căn bản sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Thần Tống Hạo lại chịu một lần nhục nhã nữa. Tô Lai xoay người, đeo mắt kính, rời khỏi ngõ nhỏ, vẫy một chiếc taxi, khom người ngồi vào. Rất nhanh, xe biến mất theo dòng xe cộ trên đường. Không biết làm thế nào tới bệnh viện, cũng không biết dùng biết bao hơi sức mới chống đỡ được lên tầng 3. Mở cửa, đi vào gian phòng đơn sơ, Hoa Nhàn cầm phích nước nóng, muốn rót nước, lại phát hiện phích nước trống không. Cô tới phòng bếp muốn tìm đồ để ăn, cũng chỉ có mấy củ khoai tây và bó rau cải. Hoàn Nhàn trợn mắt nhìn căn phòng, cổ họng nghẹn lại, sưng lên. Đôi môi cũng khổ gốc. Kéo một cái ghế, ngồi xuống, chiếc giày siết chặt lại trên bàn chân, tạo thành một vết ứ đọng. Cô thay dép mới thấy dễ chịu hơn, miệng khổ khốc khó chịu, tìm mấy quả táo có chút hỏng, co hơn một hơi, ăn mấy miếng mới cảm thấy có chút hơi sức. Căn phòng trống rỗng an tĩnh, giống như là vây cô vào một thế giới khác. Hoàn Nhàn không dám để mình an tĩnh, lời nói của Tô Lai cứ vang vọng trong đầu. Anh chỉ áy náy, cho nên muốn tìm cô cho một khoản tiền để bồi thường, sau đó khiến anh an tâm thoải mái ở chung một chỗ với Tô Lai. Đây là một lý do tàn nhẫn đến cỡ nào. Thần Tống Hạo cùng anh ở chung một năm, cùng anh có hai đứa nhỏ, một chết, một đang ở trong bụng. Yêu anh đã lâu, ôm anh bao nhiêu lần, triền miên bao nhiêu. Anh không có chút tình cảm nào với phụ nữ bên gối một năm sao? Nếu thật như là vậy, cũng chỉ có một nguyên nhân. Cuộc hôn nhân một năm này là một mình em tình nguyện, em ẩn nhẫn cũng tốt, rời bỏ cũng tốt, tranh thủ cũng tốt, khóc gào cũng tốt, sân khấu này chỉ có mình em. Mà anh và Tô Lai, hai người đứng ở trên đám mây cao, thân mật ôm nhau giữa cợt nhìn em. Em làm tất cả, trong mắt anh cũng chỉ là phù vân. Em nhẫn nhịn, anh là ác ý vặn vẹo. Em yêu anh không phải không biết, lại còn coi thường. Em mong đợi một cuộc hôn nhân thiên đường, địa cửu, mà anh lại mưu cầu nụ cười của người con gái khác. Mà bây giờ, em đã ký tên rời đi, anh đã được như ý nguyện, tội gì cần dùng lý do tùy tiện như vậy để tìm em. Từ khi em rời khỏi cánh cửa thân gia, một phút kia em đã quyết định coi anh là người xa lạ. Em sẽ không gặp anh, cả đời này em đã chịu khổ vì anh quá nhiều. Thần Tống Hạo, em không phải là người phụ nữ dám yêu dám hận. Yêu anh, em dùng tất cả dũng khí, mà hận anh, rời khỏi anh, em lại giống như là đứng trên bờ vực sống chết. Sẽ không bao giờ nữa, sẽ không bao giờ nữa. Từ lúc đó, trên đời này, tình yêu, đàn ông cũng không bao giờ có thể kích thích được một chút tình cảm nào trong lòng em. Hoan Nhàn nhẹ nhàng cười, cười ra nước mắt, cô lau nhẹ sờ vào bụng, vuốt ve, khàn khàn thầm thì. Anh sẽ không biết, anh sẽ không bao giờ biết sự tồn tại của bảo bối. Em cũng chỉ không muốn, anh nghĩ đứa nhỏ này chính là công cụ để em níu kéo anh. Cô quyết định sao? Tàng Á Hì nhíu mày nhìn gương mặt gầy gò của cô. Anh mấy lần muốn đưa tay vén nhẹ mái tóc rối bời của cô nhưng lại không dám hành động. Hoàn Nhàn gật đầu, quyết tâm nói. Ở chỗ này tôi chỉ biết anh, Á Hì. Chứ anh tôi không tìm được người nào có thể giúp mình. Hoan Nhàn. Tăng Á Hì cố kìm nén kích động muốn ôm cô. Á Hì, xem như tôi cầu xin anh. Hoan Nhàn ngẩng đầu, đáy mắt vương đầy nước mắt. Được, nếu cô thật sự không muốn gặp anh ta, tôi sẽ dẫn cô rời khỏi đây, tới một nơi anh ta vĩnh viễn không tìm được. Không, Á Hì, tôi không đi, nếu anh ta thật sự muốn tìm, dù tôi có đi tới trần trời cũng không trốn thoát được, vậy có ích gì? Hoàn Nhàn cười nhẹ.

Buổi trưa mùa thu, con hẻm nhỏ yên tĩnh không có ai, chỉ có bóng dáng bọn họ kéo dài. Mặt đất trong ngõ hẻm bẩn thỉu kéo dài, trong lòng hoảng hốt, thần Tống Hạo không biết từ lúc nào lại siết chặt bàn tay. Đợi đến khi dừng bước trước chân, anh mới chợt hiểu cảm giác của lòng mình. Chua xót. Các người tìm ai? Chủ thuê nhà nhìn thấy người nam nữ quần áo sang trọng, nghi ngờ hỏi. Ở đây có một người tên là Hứa Hoàn Nhan không? Văn Tính không chờ đợi kịp mở miệng. Hứa Hoàn Nhan? Có, cô ấy trọ ở tầng 3. Bà chủ nhà chỉ lên tầng, nghĩ một lát rồi lớn tiếng nói. Tôi đi tìm cô ấy. Văn Tính kích động muốn lên lầu, bà chủ vẫn là cắn hạt dừa mở miệng. Người mấy ngày trước đã rời đi, còn tìm cái gì? Rời đi, làm sao có thể? Thần Tống Hạo lập tức tiếp lời, cảm giác chờ đợi và kích động muốn xông lên đã bị rơi vào đáy cốc. Cũng không biết đang rất tốt, hai hôm trước trở lại vội vàng nói có người tìm cô ấy, tiền phòng cũng không lấy lại, đêm đã rời đi. Bà chủ nhìn bọn họ đánh giá, vừa mở miệng lại vừa làm ra vẻ mặt sợ hãi. Chẳng lẽ mấy người là muốn tìm cô ấy? Cô ấy nói dù có chết cũng không muốn những người đó tìm được mình. Phế vật, không phải nói các người chỉ đứng ở xa nhìn cô ấy, không được để cô ấy phát hiện sao? Thần Tống Hạo nghe vậy lập tức sững sờ, một quyền đánh vào mặt người đàn ông. Chương 230, kết quả đã định, cứ như vậy lướt qua nhau. Ánh mắt lóe lên, còn không chịu khống chế dừng lại trên mặt Thần Tống Hạo. Cô chỉ ngây ngốc nhìn anh gầy nhiều như vậy, nước mắt một giây đó không ngừng rơi xuống, mà đôi tay cũng đan vào nhau giữ lên bụng. Cô muốn xông ra đối mặt chất vấn anh. Anh tìm em chính là vì cho em một khoản tiền đổi sự an lòng của bản thân sao? Rồi lại sợ giờ phút này cô xấu xí như vậy, nhếch nhác như vậy, nếu xông ra chỉ đổi lại sự trêu chọc nhục nhã. Hứa Hoàn Nhan, làm sao cô lại không có tiền đồ như vậy? Làm sao bản thân lại yếu mềm như vậy? Hoàn Nhan kinh ngạc tựa vào tường, rốt cuộc vô lực khóc lên. Tôi có thể đi thêm phòng cô ấy không? Anh khàn khàn thì thầm nhìn gió thổi cuốn bay rèm cửa sổ, ánh nắng tươi sáng chiếu rọi lên bồn hoa cúc trên bệ cửa sổ, lặng lẽ mở cửa. Nhưng là người anh muốn thấy lại không có ở đây. À, chuyện này ở đó có đôi vợ chồng mới thuê. Bà chủ làm khó mở miệng, vừa nhìn ra ngoài bà đã nhận 2 vạn của người ta, nếu làm không được vậy thì xong rồi. Cô à, tôi chỉ nhìn một cái thôi, một cái là được. Anh khép hờ hai mắt cất bước lên lầu. Văn Tĩnh nhìn thấy trong lòng cũng nhảy lên một cái, chạy đi theo. Đi tới cửa căn phòng, bước chân dừng lại, chỉ cảm thấy nhịp tim gần như muốn ngừng theo. Mấy lần đưa tay muốn gõ cửa, trong lòng lại là thấp thỏm lo âu. Người đi nhà trống chỉ là một cảnh thế lương mà thôi. Các người đứng ở trước cửa nhà tôi làm gì? Đằng sau lưng chuyển tới câu hỏi, Thần Tống Hạo theo bản năng quay đầu, thấy một người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú đứng ở cầu thang, đang nghi ngờ nhìn bọn họ. Ánh mặt trời chiếu lên gương mặt anh ta, sáng rực và đẹp đẽ. Anh ta đi ngang qua người bọn họ, tới cửa, mở chìa khóa. Lúc này, gương mặt lộ vẻ hoài nghi. Các người, nếu không có việc gì thì đi đi, lão bà tôi đang mang thai, cần nghỉ ngơi. Thần Tống Hạo nhìn thấy anh ta khi nói chuyện, gương mặt tỏa ra sự dịu dàng, chợt xúc động, hai mắt khẽ nheo lại, bên môi nở ra nụ cười khổ. Nếu ban đầu cô không bị mất đứa nhỏ kia, bọn họ có phải hay không đã sớm được làm bà mẹ? Nếu ban đầu hai người không ly hôn, vẫn tình đầu ý hợp như năm ngoái, anh giờ phút này có phải cũng nở nụ cười hạnh phúc như thế? Có chút hoảng hốt, hốc mắt cũng chua xót, ánh mặt trời chiếu vào mặt, khiến anh có cảm giác trước mắt mơ hồ. Anh thật may mắn, chúc mừng anh. Thần Tống Hạo gật đầu, mở miệng, chuẩn bị xoay người tránh ra, bước chân lại ngừng lại. Anh giơ tay, chạm nhẹ lên khung cửa phòng Tàng Á Hy. Đầu ngón tay khẽ run run một cái lướt qua, anh không ngẩng đầu, chỉ nói. Lúc anh đến, có gặp cô gái đã ở đây sao? Cô ấy nhìn thế nào? Có tốt không? Tàng Á Hỉ giật mình, Hoan Nhan không tiếng động khóc lên. Anh chăm chú nhìn biểu tình của thần Tống Hạo, đau thương như vậy khiến anh cũng cảm nhận được. Trong phòng an tĩnh như vậy, Hoan Nhan không tiếng động khóc, cô co rút trong góc tường. Mu bàn tay bị đính chính cắn đến chảy máu nhưng lại không buông ra. Tại sao, thần Tống Hạo, tại sao em đã quyết định rời bỏ anh? Anh lại nói ra những lời như vậy. Có phải anh tồn tại trên đời này chỉ để hành hạ em? Cô ấy tốt vô cùng. Thằng Á Hỉ cắn chặt răng, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng bắp thịt trên quai hàm còn nhảy lên một cái. Đáy mắt thần Tống Hạo lóe lên tia sáng, rồi lại biến mất, con tay thu hồi lại. Anh cười khổ, vẻ mặt tiếc nuối và mất mát. Vậy thì tốt, vậy cũng tốt. Đã là người xa lạ, mà anh lại lỡ mất dũng khí tiếp tục tìm kiếm cô. Cô kháng cự ảnh như vậy, thậm chí chỉ là cơn gió thổi lay ngọn cỏ cũng khiến cô quyết tâm biến mất một lần nữa. Thậm chí còn nói dù chết cũng không muốn gặp lại. Cô đã nhanh như vậy buông xuống, còn anh thì cũng là đắm chìm vào rồi. Anh xoay người bước chân lảo đảo xuống lầu, Kỳ Chấn nhìn vậy không khỏi xúc động, cuống quýt đuổi theo. Phan Tịnh vẫn đứng sững sờ tại chỗ. Cô chưa từng nghĩ thần Tống Hạo trong suy nghĩ của cô tồi tệ đến cực điểm, thế mà lại có lúc lộ ra chân tình. Đợi lúc cô muốn xoay người xuống lầu, chợt nghe được thấy tiếng khóc bị đè nén run rẩy, còn mơ hồ phân biệt được tiếng A Hạo. Phan Tĩnh chỉ cảm thấy trong đầu nổ tung một cái, cô đẩy Tàng Á Hy xông vào nhìn thấy Hoan Nhan đang nằm dưới đất khóc giống lên. Phan Tĩnh lao đảo về sau hai bước, nước mắt trào ra kêu lên một tiếng. Nhan! Cô nỉ non kêu ra tiếng, quay người muốn gọi thần Tống Hạo. Hoàn Nhàn lập tức ngẩng đầu, gắt gào lắc đầu, cầu xin. Tĩnh, không cần nói cho anh ấy. Bạn đồ ngốc này, bạn có phải muốn mình tức chết sao? Lại âm thầm rời đi, chúng ta không phải chị em tốt. Phan Tĩnh ngồi xuống, ôm lấy Hoàn Nhàn khóc. Tĩnh, cầu xin bạn, đừng để anh ấy tìm được mình, không được nói cho anh ấy biết mình ở đây. Được hay không? Chương 231, cuối cùng lùi lại. Phan Tĩnh đứng dậy, liếc nhìn bụng Hoan Nhàn, suýt chút nữa hét chói tai. Kéo tay Hoan Nhàn ra khỏi phòng, Tăng Á Hy nhìn cô hùng hùng hổ hổ xông ra, lúc nhất thời quên ngăn cản. Lúc Phan Tĩnh sắp lao ra khỏi căn phòng, Hoan Nhàn không biết lấy đâu ra sức mạnh, một tay chống giữ khung cửa, một tay kéo Phan Tĩnh lại, ngón tay của cô gần như sắp gãy, vang lên trong không khí. Tĩnh! Hoan Nhàn không tiếng động hô to, sắc mặt trắng xanh, cô liên tục lắc đầu. Lúc Phan Tĩnh chuẩn bị nói ra một câu, đầu gối Hoan Nhàn mềm nhũn, phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, hai tay cô vẫn nắm chặt tay áo Phan Tĩnh. Đôi môi bị cô cắn nát, vết máu rơi xuống cằm nhìn thấy mà ghê. Nhan! Phan Tĩnh lên tiếng, cuống quýt đỡ cô dậy. Cô lắc đầu, nghẹn ngào mở miệng. Mình không nói. Nhan, bạn đứng lên. Hoan Nhan che giấu nước mắt, nở nụ cười khổ. Tĩnh, anh ta bây giờ vẫn ở cùng Tô Lai. Phan Tĩnh không đành lòng, nhưng cũng không muốn lừa gạt cô, chỉ gật đầu. Như vậy, Tĩnh, bạn nói xem, nếu chính mình đi ra ngoài gặp anh ta, cho anh ta biết mình ở đây, thì thế nào? Anh ta sẽ vì mình mà đuổi Tô Lai sao? Phan Tĩnh thấy rất buồn cười, nhớ tới lúc cô ở trên xe chất vấn anh ta, cô không nhịn được khóc thành tiếng, lắc đầu một cái. Mặc dù biết rõ, nhưng khi thấy ngay cả Phan Tĩnh cũng nghĩ như vậy, Hoan Nhàn chợt đau lòng. Cô tự giễu cười khẽ, tội gì phải vậy, trong lòng lại mơ hồ có chút hy vọng, nghĩ anh thật sự đau thương mới biểu lộ như vậy. Tĩnh, bạn cũng biết, anh ta không vì mình mà rời bỏ Tô Lai, vậy bạn muốn nói mình xuất hiện trước mặt anh ta để làm gì? Nhưng bạn có đứa nhỏ của anh ta, Hoan Nhàn, bạn muốn đứa bé kia sinh ra không có bà sao? Phan Tĩnh nhìn Hoan Nhàn cười gượng, chỉ cảm thấy chua xót, nhẹ nhàng ôm Hoan Nhàn vào lòng. Nhan, bạn cố chấp rồi, trong lòng cũng thật nhẫn tâm. Tĩnh, bạn đi nhanh đi, không đi Kỳ Chấn sẽ quay lại tìm bạn, nếu để Kỳ Trấn phát hiện mình ở đây. A Đan nở nụ cười khổ, cô chậm rãi mở miệng. Tĩnh, không phải lòng dạ mình ác độc, không phải mình cố chấp, chỉ là mình không thể chịu nổi sự sỉ nhục. Nếu anh ta biết mình có đứa bé của anh ta nhất định nghĩ mình dùng đứa bé để uy hiếp, nhất định nghĩ mình có âm mưu gì, đứa bé của mình sẽ chết. Tĩnh, mình đã mất một đứa bé này dù bất luận thế nào mình cũng muốn sinh ra. Tĩnh, bạn hiểu không? Vạn Tĩnh chỉ nghẹn ngào hồi lâu, rốt cuộc nặng nề gật đầu. Cô nói, mình không cần biết, lúc bà bảo ra đời, mình phải có mặt, mình sẽ làm mẹ nuôi, bạn không muốn gặp anh ta cũng không được cắt đứt liên lạc với mình. Vậy, bạn đảm bảo, đây là bí mật của ba người chúng ta. Hoàn Nhàn kéo tay Vạn Tĩnh đặt lên bụng, ngọt ngào cười. Tĩnh, đây là một tiểu nhà đầu xinh xắn nghịch ngợm. Có thật không? Vạn Tĩnh ngạc nhiên sờ nhẹ vào bụng Hoàn Nhàn, lẩm bẩm. Bà bảo không được bắt nạt mẹ con nhà không, chờ con ra đời, mẹ nuôi sẽ quay lại thăm con, có được không? Hoàn Nhàn thấy dáng vẻ yêu thương của Vạn Tĩnh, chỉ cảm thấy cảm động. Cô thật sự may mắn, lúc cô ở đường cùng, vẫn còn có cô ấy. Vạn Tĩnh nhìn cái MP3 trên bàn, cô đưa tay cầm. Nhàn, đây là của bạn. Hoàn Nhàn gật đầu. Làm sao? Vạn Tĩnh mỉm cười. Mình dùng cái này làm bia đỡ đạn, hôm nào sẽ lén quay lại thăm bạn. Nhàn, hôm nay mình ra ngoài không mang theo tiền, tấm thẻ này là Kỳ Trấn cho mình, trong đó có 10 vạn, vật mã là sinh nhật mình, bạn dùng tạm, chờ lần sau mình sẽ đưa thêm cho bạn. Mình không muốn. Tĩnh, mình cũng không cho bạn, là cho con gái nuôi. Vạn Tĩnh trừng mắt nhìn cô, ôm cô một cái. Mình đi. Nhan, bảo trọng. Cô vỗ vỗ vai Hoan Nhan, quay người lại, nước mắt lập tức rơi xuống. Đi qua bên cạnh Tằng Á Hì bỗng mở miệng. Tôi không cần biết anh là ai, nếu anh là bạn của Nhan, nhờ anh chăm sóc cô ấy thật tốt. Tằng Á Hì ra sức gật đầu. Yên tâm, tôi biết rồi. Anh dám khi dễ bọn họ là cô nhì quả phụ. Vạn Tĩnh siết chặt tay, vùng lên uy hiếp Tằng Á Hì, cô hung hăng lườm anh ta. Tôi nhất định đánh anh như tử. Tôi sẽ không. Tằng Á Hì cảm thấy lời nói của Vạn Tĩnh làm tổn thương đến cô, anh trang trọng mở miệng nhưng đáy mắt có chút giận. Vậy thì tốt. Vạn Tĩnh bước chân đi, quay người đi xuống lầu, bàn tay siết chặt MP3, trực tiếp đi ra ngoài sân. Vừa xuống lầu, cô đã va vào Kỳ Trấn. Kỳ Trấn thấy mắt cô ửng đỏ, có chút hoài nghi. Em làm sao mà mãi mới xuống, sao lại khóc rồi? Chương 232, Tiểu Bảo nóng lòng ra đời. Cô cố tình làm ra vẻ lo lắng mở miệng. Nghe bọn họ nói, Nhàn Nhì lúc ra đi đã hạ quyết tâm, sợ là chết cũng không muốn gặp lại anh. Thần Tống Hạo nghe xong những lời này, thân thể không khỏi run rẩy một hồi. Anh hơi nhếch môi, đem vật nhỏ nhỏ lạnh như băng trong lòng bàn tay cầm nắm chặt hơn, đôi mắt đen như mực, nay càng sâu thẳm hơn. Tôi sẽ không buông tha. Anh có tư cách gì mà nói như vậy? Nếu tôi nói, Nhàn Nhì là đang trốn tránh mới đúng, bên cạnh anh còn có Tô Lai, nhưng trong lòng lại không bỏ được Nhàn Nhì, coi như anh có tìm được Nhàn Nhì thì có thể như thế nào? Tôi sẽ có biện pháp. Thanh âm của Thân Tống Hạo thật thấp, tìm đột nhiên thấy đầu nhói một cái, cách một lớp cửa sổ xe, ánh mắt anh mơ hồ nhìn con hẻm dài và nhỏ. Chỉ cần được tìm được cô ấy, nhất định tôi sẽ có biện pháp. Tốt, như vậy tôi hỏi anh có đồng ý bỏ Tô Lai sao? Anh nguyện ý từ nay về sau, liền toàn tâm toàn ý đối với Nhàn Nhì sao? Anh đúng là làm được không? Mẹ kiếp! Đừng có giả mù sa mưa, làm một bộ đau đến không muốn sống như thế này. Vạn Tĩnh thở dồn dập, rồi lại nghĩ đến Nhàn Nhì, đau khổ cầu khẩn. Đúng là vẫn còn nhịn xuống một bụng lời nói, chỉ xoay mặt, không bao giờ muốn nhìn lâu anh ta thêm một lần một chút nào nữa. Thần Tống Hạo lập tức giống như một quả bóng xì hơi, vô lực tựa vào ghế ngồi trước, thì thầm lên tiếng. Đi thôi. Xe khởi động. Đem khoảng cách với căn phòng kéo càng xa. Rốt cuộc đem con hẻm nhỏ bỏ lại phía sau, không thể nhìn thấy nữa. Thần Thống Hạo chỉ chăm chú siết chặt vật nhỏ trong lòng bàn tay, trên mặt còn có dấu vết mà cô lưu lại. Tựa như khi sờ tới bề mặt kim loại lạnh băng như được chạm vào cô, một mình cô phải đối mặt với một cuộc sống đầy khó khăn, cô độc đều là họ luôn sát cánh bên cô sao. Ngón tay anh bất chợt xúc động ấn vào nút bật, mấy giây yên tĩnh đi qua, chợt có một giọng hát nam đau thương và bi thống vang lên. Đột nhiên rất nhớ em đang ở đâu, vui vẻ hay uất ức? Đột nhiên rất nhớ em, sự ánh mắt sắc bén nhưng đôi lúc mơ hồ. Điều mà anh sợ nhất là không gian chợt trở nên yên tĩnh. Điều mà anh sợ nhất là bạn bè đột nhiên quan tâm. Sợ nhất nhớ lại những ngày tháng lòng quặn đau vì không có tin tức của em. Rồi lại sợ một ngày đột nhiên nghe được tin tức của em. Sợ nhất khi cuộc đời này đã quyết tâm một mình trải qua, không có em, rồi lại đột nhiên nghe được tin tức của em. Kỳ Trấn trong lúc nhất thời ở một bên sững sờ, còn Bán Tính cũng đã quay mặt sang rơi lệ đầy mặt. Thần Tống Hạo ngây ngốc nhìn màn ảnh vẫn đang lóe sáng. Hồi lâu, tiếng hát vẫn quanh quẩn trong xe, xúc động mà bồi hồi. Thế nhưng, anh lại lập tức ấn nút tắt đi. Dừng xe. Thanh âm của anh run rẩy, mang theo sự bị ai không nói lên lời. Tài xế cuống quýt đạp phanh xe còn chưa dừng hẳn, Thần Tống Hạo đã mở cửa xe xông ra ngoài. Kỳ Trấn không yên lòng, vừa muốn đuổi theo, Văn Tĩnh đã kéo anh lại. Đừng, để cho anh ta phát tiết một chút đi. Thần Tống Hạo sải bước đi về phía trước, một bước cũng không ngừng. Không biết đi bao xa, không biết anh chìm đắm trong ánh trời chiều bao lâu. Rồi anh chợt đứng ở ven đường, nặng nề một cây đập vào thân cây. Trên mặt mang tỏ ra sự lạnh lẽo, hầu kết của anh chuyển động mấy cái, nước mắt rốt cuộc không thể khống chế rơi xuống. Hứa Hoàn Nhan, Hứa Hoàn Nhan. Hai tay Thần Tống Hạo chống vào gối khom người xuống. Tới bây giờ anh mới biết, thời điểm mất đi người phụ nữ mà mình yêu thương, trong lòng có thể đau đớn như vậy. Lúc trước khi Tô Lai đi, lúc Tô Lai kéo lên cánh tay của Dennis Lâm, anh thống khổ, tức giận, không cam lòng. Tuy nhiên, cũng chưa từng rơi một giọt lệ, cũng chưa từng giống như bây giờ, đau đến mức ngay cả hơi sức để bước đi cũng không còn. Lại càng không từng, chỉ cần nghe qua một bài hát sẽ không nhịn được mà càng nghĩ tới cô. Muốn biết cô sống có tốt hay không, muốn biết cô đang ở nơi nào, muốn biết liệu mình có còn cơ hội được gặp lại cô hay không. Anh đang hối hận sao? Hứa Hoàn Nhan, cô thật đáng chết. Tại sao cô cứ phải hành hạ anh như vậy? Anh thật sự hy vọng bản thân mình từ đầu đến cuối đều là một giấc mộng, chưa từng chân chất, thực sự xuất hiện qua. Nếu như là vậy, hôm nay anh cũng sẽ không thể không biết nên tiến hành lùi thế này, rồi thống khổ nỗi lo lắng. Mùa xuân, tháng tư, vốn dĩ hoa đào cũng đã nở, ngọn cây cũng xanh lá. Nhưng bất chợt, ông trời phát giận, gió xuân thổi liên miên, cuộn cuộn từng đợt, gào thét, mưa xuân cũng không ngừng rơi xuống. Giữa đêm, lúc không giờ, trong căn phòng trọ đơn sơ, có tiếng rên rỉ vang vọng từ trong phòng truyền ra. Á Hi, tôi, bụng của tôi thật là đau, hình như là bà bảo muốn sinh. Hoàn Nhan gian nan từ trên giường trống xuống, phía dưới quần ngủ của cô rõ ràng từng đợt ấm áp tuôn ra không ngừng. Cô lục lọi điện thoại trên bàn, cố gắng bấm số điện thoại của Tăng Á Hi. Tôi sẽ lập tức tới ngay, Hoàn Nhan, đừng sợ. Chỉ mấy giây sau, Tăng Á Hi liền từ căn phòng sát vách vọt vào. Anh chìa khóa dự bị mở cửa căn phòng, bật hết tất cả đèn điện, nên nhìn thấy mặt Hoàn Nhan đang ướt đẫm mồ hôi, mà trên mặt đã vô cùng suy yếu, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười hạnh phúc. Cô che bụng, rồi cười nhìn anh. Á Hi, bà bảo nóng lòng muốn ra rồi. Chúng ta đi bệnh viện, nhịn một chút nữa. Tàng Á Hi liếc nhìn sấm chớp bên ngoài cửa sổ, chỉ ôm lấy chăn mỏng, bao lấy trên người Hứa Hoàn Nhan. Anh ngồi xuống bế cô lên, bước chân nhanh chóng vọt ra khỏi phòng. Lúc đứng chờ xe đi đến bệnh viện, Tăng Á Hi toàn thân cao thấp ướt đẫm, mà Hoàn Nhan chỉ bị ướt một chút trên tóc, toàn thân cũng không dính lấy một hạt mưa.

cũng cam nguyện buông thả tất cả những thứ anh từng có, dựa vào hai bàn tay của mình, tạo dựng cho cô một mảnh trời yên ắng bao la. Tăng Á Hy cầm điện thoại lên, thấy thẻ SIM ra, không một chút chậm trễ, ngón tay buông lỏng, liền đem ném vào trong thùng rác. Anh thở dài một hơi nhẹ nhõm, nếu bọn họ muốn anh cùng đường, rồi cũng không thể thỏa hiệp. Vậy, anh liền học bộ dạng có hoan nhan, từ tầng thấp nhất đi lên. Anh cũng không tin, một người đàn ông tứ chi đầy đủ như anh, thực sự sẽ chết đói sao? Ý định đã rõ ràng, anh chậm rãi thở dài một cái, mi tâm nhíu chặt vẫn có thể giãn ra. Ở trong lòng quanh quẩn hồi lâu, anh mới lặng lẽ quyết định đánh một chú ý. Chỉ là hiện tại, anh đã chuyển ở tại sát vách nhà Hoan Nhan. Nhất cử nhất động, tất nhiên là muốn giấu giếm cô mới được. Văn Tĩnh và Kaka cũng không thể ở lại lâu, ngày đó liền trở về. Không sai biệt lắm 3 ngày sau, Hoan Nhan sẽ ra viện. Bởi vì là sinh tự nhiên, bà bảo lại ra đời rất thuận lợi, nên cô không phải chịu nhiều khổ sở. Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt qua đã nửa năm, tính tình nhà đầu thiên tình này, thế nhưng một chút cũng không giống cô, lúc nào cũng linh tình cổ quái. Những đứa trẻ lớn lên bằng cô bé vào thời điểm này vẫn chỉ là khóc náo, nhưng thiên tình lại có thể thỉnh thoảng phát ra đơn âm. Mẹ, mẹ! Bọn họ thuê một căn phòng khác, lại vẫn là hàng xóm láng giềng. Hoan Nhan bởi vì chăm sóc bà bảo không thể đi làm. Thật may đã có số tiền Văn Tĩnh cho cô, nên tạm thời chẳng có gì phải buồn phiền mà cứ ở nhà chăm con. Chỉ là Á Hy vẫn như cũ, đi sớm về trễ, mỗi ngày khi trở về đều mệt mỏi giống như sắp sụp đổ đến nơi. Hoan Nhan cảm thấy rất buồn bực, một nhân viên kỹ thuật làm việc ở nhà máy hóa chất sẽ mệt mỏi đến như vậy sao? Đến đầu tháng 11, Văn Tĩnh và Kaka chợt tới. Vốn dĩ đã nói đến thời điểm sinh nhật của Hứa Hoan Nhan, bọn họ mới được tới, không biết tại sao đột nhiên lại đến trước. Á Hy không có ở nhà, Hoan Nhan đang ôm Thiên Tình phơi nắng dưới hiên. Văn Tĩnh đến gần, thấy một màn như vậy, hốc mắt lập tức đỏ lên. Cô cố gắng nặn ra một nụ cười, tiến lên ôm Thiên Tình qua. Trước tiên ở trên khuôn mặt mũm mĩm, dùng sức hôn hai cái, mới cười rồi kêu ra. Noãn Noãn, con có nhớ mẹ nuôi không? Noãn Noãn là nhũ danh của Hoan Nhan đặt cho tiểu nhà đầu này, nghe dễ nghe cực kỳ. Noãn Noãn y y nhà nhà kêu hai tiếng, cái mông nhỏ vành lên liền nằm trước ngực Văn Tĩnh, cái miệng nhỏ xình tiến tới gặm lấy cổ áo của cô, làm cho áo trước ngực rung hết lại. Văn Tĩnh giờ khóc giờ cười, tựa hồ cảm thấy tâm tình không tốt tới lúc đã biến mất không chút tăm hơi. Tĩnh. Hoan Nhan nhẹ nhàng kéo tay áo của Văn Tĩnh, khẽ khẽ thở dài một hơi. Hoan Nhan lập tức nhận thấy có gì đó bất thường, không khỏi nghi ngờ nhìn Văn Tĩnh. Tĩnh, có phải xảy ra chuyện gì hay không? Văn Tĩnh đang dỗ Noãn Noãn, ánh mắt cũng ảm đạm xuống, cô chần chờ trong chốc lát, nhẹ nhàng mở miệng. Nhan Nhi, toàn bộ của thân thị chuẩn bị chuyển đến Singapore rồi. Nhàn nhàn sừng sốt, tự như không có phản ứng gì, trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn cô ấy. Nói cái này làm gì? Văn Tĩnh dứt khoát ngẩng đầu lên, bất cứ giá nào cũng liên tiếp mở miệng. Một nhà thần thống hạo đều sẽ cùng đi, có lẽ sẽ định cư luôn bên Singapore. Kỳ Trấn cũng muốn qua đó, còn có... Cô làm như muốn nói rồi lại thôi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của Hứa Hoan Nhan thì cuối cùng vẫn nói ra khỏi miệng. Thần thị là công ty của gia tộc, nhưng nguyên lão là đồng sự đều cùng thần gia có mối quan hệ rất rắc rối, đặc biệt là chú họ của thần thiếu thần tử khóa. Ông ta lại càng là đại cổ đông của thần thị. Những năm nay, ông ta luôn giữ chức vụ quản lý những chi nhánh tại nước ngoài, hiện tại vừa mới trở lại. Bởi vì thân thiếu vẫn còn độc thân chưa kết hôn, cũng không có con, nên thần tử khóa đã bắt đầu ngày gây áp lực đối với hội đồng quản trị để cho con trai của ông ta là thần Tống Trạch cũng chính thức bắt đầu gia nhập hội đồng quản trị của thần thị. Nói đến như vậy, Hoan Nhan đã mơ hồ nghe được một ít gì đó. Cô cười cười, cứng ngắc ngẩng đầu lên, nhìn ánh mặt trời đang từ từ lặn xuống, từ tại uể oải ôm lấy Thiên Tình. Cô nhìn vào khuôn mặt con gái, cô bé vẫn thản nhiên khi nhẹ nhàng vùng vẫy cánh tay trước ngực mình. Chương 235: Tìm chết. Nhan Nhi, tôi vẫn không nói cho cậu biết, thực ra bà của Kỳ Trấn không muốn để anh ấy ở bên tớ. Lần này đi Singapore, nếu tớ không đi cùng thì nhất định Kỳ Trấn sẽ bị bức hôn. Tĩnh. Hà Nhàn kinh ngạc trợn to cặp mắt, cô lập tức cầm lấy hai tay của Văn Tĩnh, thấy một Văn Tĩnh luôn luôn vô pháp, vô thiền, thế nhưng khóc đến mức thở không ra hơi. Cô chỉ cảm thấy từng trận đau lòng. Cô ấy chưa từng nói cho cô biết, trong nhà Kỳ Trấn không đồng ý cho bọn họ ở chung một chỗ. Mỗi một lần khi cô nhìn thấy cô đều là dáng vẻ vô cùng vui vẻ, lại ra thì là trong lòng cô ấy cũng đè nén một sự đau khổ lớn như vậy. Sao cậu không nói sớm cho tớ biết? Hoàn Nhàn ôm lấy cô, nước mắt lập tức chảy ra ngoài. Cậu định làm gì bây giờ? Là muốn tiếp tục nữa không? Đương nhiên là muốn tiếp tục nữa, tớ sẽ liều mạng chiến đấu với lão già kia. Văn Tĩnh một tay lau nước mắt, môi đỏ mọng khẽ mím lại, nở nụ cười thật tươi. Tớ yêu Kỳ Trấn, Kỳ Trấn cũng chỉ yêu mình tớ, tại sao chúng tớ yêu nhau mà không thể ở chung một chỗ? Ngược lại, tớ muốn xem một chút, ai có thể, người nào dám chia rẽ chúng tớ? Thế khí thế của một Văn Tĩnh luôn hung hăng, không chịu thua trở lại, Hoàn Nhan và Ca Ca không khỏi liếc nhau một cái, vừa đau lòng, vừa khuây khỏa nở một nụ cười. Nhan Nhi, nếu da mặt cậu dày bằng một nửa tớ, thì cậu và thân thiếu... Văn Tĩnh liếc mắt nhìn sắc mặt cô, cuống quýt thù hồ một tiếng. Thôi, không nói. Không khí trong nháy mắt trầm mặc xuống, hoàng hôn lặng lẽ buông. Đoạn Noãn ngủ một lát, bắp chân dương lên, trong miệng mút vào mấy cái đệm nhỏ phía dưới giường liền ướt một mảng. Hoàn Nhàn cuống quýt đứng lên thay quần áo sạch sẽ cho cô bé, rồi lại dọn dẹp quần áo thay ra. Con bé lại xoay người, trực tiếp cho mọi người thấy cái mông nhỏ ngủ đến trên trời đất mù mịt. Nhàn Nhi, ngày kia chúng tớ sẽ đi. Văn Tĩnh chặt vào miệng, cô cắn răng một cái. Tô Lai cũng đi cùng ư? Hoàn Nhàn khẽ run một chút, nhưng rồi nhẹ nhàng cười một tiếng. Ừ, Tĩnh, tớ không đi được, con phải chăm sóc Noãn Noãn, nên cũng không thể tiễn cậu được rồi. Ca ca, cậu thay tớ đưa tiễn Tĩnh thật tốt, được không? Ca ca gật đầu, quay mặt sang không muốn để cho họ thấy đáy mắt cô ướn ướt. Nhan Nhi. Văn Tĩnh chợt bắt lấy tay cô, có chút tha thiết nhìn cô. Nhan Nhi, cậu cũng đã biết một năm nay, thần thiếu và Tô Lai vẫn ở riêng, bọn họ không xảy ra chuyện gì, không kết hôn, thậm chí chưa bao giờ cùng xuất hiện qua. Hoàn Nhàn muốn rút tay về, mi tâm của cô thình thịch nhảy, mặt của Văn Tĩnh trước mắt liền biến thành 2, 3, 4, lên lên xuống xuống lắc lư. Nói chuyện này làm cái gì? Hoàn Nhàn lẩm bẩm, lại bắt đầu thấy hốc mắt một hồ chua. Khi cô cảm thấy anh dần thay đổi, nói vậy cũng là lúc Tô Lai sắp trở lại. Anh vốn dĩ cũng không phải người như vậy phải không? Lãnh đạm, xa cách, không đụng vào cô, không cùng xuất hiện. Hôm nay xem ra, chẳng qua cũng chỉ là như thế. Nhan Nhi, tớ cảm thấy trong lòng anh ấy vẫn luôn có cậu. Kỳ Trấn cũng nói như vậy. Tĩnh. Hoàn Nhàn thật nhanh ngắt lời cô, hô hấp thay đổi rối loạn, cô xoay mặt, chuyển hướng nhìn ra xa xăm. Tớ không quên được tất cả những tổn thương mà ngày trước anh ta gây cho tớ, cậu không phải không biết. Tĩnh, trước khi ly hôn một ngày, tớ vẫn luôn đi theo anh ta. Anh ta và Tô Lai thân mật, không một chút khoảng cách, hoàn ái triền miên, từ đầu đến cuối tớ đều thấy được. Tớ và anh ta đã không còn cách nào để trở lại như xưa, cũng sẽ không trở lại. Văn Tĩnh không biết nên mở miệng như thế nào, Tô Lai hình như đã thay đổi quá nhiều. Cô ta không gây sự làm không khó, thậm chí không tiêu tốn tiền. Đối với tất cả mọi người khách khí và ôn hòa, để cho mấy lần cô gặp cũng không tìm ra một chút tật xấu. Thân thiếu, làm sao có thể nói ra lời chia tay. Kéo dài tới hiện tại, tiền còn có thể tiếp tục. Không biết chừng còn có thể kéo dài tới khi bọn họ kết hôn mới thôi. Tần tẩu, những thứ đồ này cũng không cần thu nhập. Chúng tôi đi sang bên kia, tất cả đều sắp xếp xong xuôi rồi, những thứ đó để lại đây thôi. Tô Lai đem một ít quần áo mà mình yêu thích và đồ trang sức bỏ vào trong vali, lại nhìn ngắm căn phòng một lượt, ánh mắt ngưng trên cái vali trong góc. Bên trong là những bộ y phục và một ít đồ dùng của Hứa Hoàn Nhan mà anh tìm về. Thần Tống Hạo soi gương thắt cà vạt, quay mặt qua nói với Tần Tẩu. Tần Tẩu, người này liền giao cho các người xử lý. Thiếu gia yên tâm đi. Thần Tống Hạo gật đầu một cái, chuẩn bị ra cửa thì ánh mắt chợt rơi vào cái vali. Bước chân anh chần chừ dừng lại, hai hàng lông mày đột nhiên nhíu lại. Tô Lai nhìn thấy vẻ mặt của anh, hàm răng không khỏi căng thẳng. Nhưng cô vẫn nén nụ sự kích động tiến lên kéo anh đi, xoay người đi vào bên trong phòng chứa đồ. Những bức ảnh cưới phủ đầy bụi chồng chất trong góc, cô đem một cái ra ngoài, tiện tay cầm khăn lau sạch sẽ, lại phí sức ôm tới cửa phòng ngủ. À Hạo, mang cái này đi nữa. Thần Tống Hạo nghe tiếng rồi quay đầu lại, đột nhiên thấy hai người không chút tự nhiên ôm nhau, cùng với vẻ mặt lạnh nhạt, không khỏi vươn tay. Lúc đầu, ngón tay sắp chạm vào, liền lặng lẽ dừng lại, chậm rãi buông xuống. Hai mắt Tô Lai đục ngỏ đầu, ôm lấy hình ngồi chồm hổm xuống, mở chiếc vali của anh ra, đặt tấm hình đi vào. Em biết, trong lòng anh không bỏ được, vậy thì liền mang đi đi, lúc nào thì nhớ đến cô ấy, cũng có thể xem một chút. Chương 236, tàn phế và mấy năm chia cắt. Cả đời này, người em yêu duy nhất là anh, nhưng hiện tại, người trong lòng anh lại là người khác, em sống còn có ý nghĩa gì sao? Tô Lai xoay người, dáng người trao đảo chạy vào phòng cho ngủ, cô bạn chốt khóa lại, ngay khi anh còn chưa kịp phản ứng, mấy bước đã chạy tới ban công, cửa sổ thủy tinh sát đất bị cô đẩy ra. Cô nhìn xuống dưới, cao hơn 10 thước. Ở phía dưới chính là sân cỏ mềm mại. Ngoài cửa phòng truyền tới âm thanh anh đang đạp cửa. Một hồi, lại một hồi. Tô Lai cắn chặt răng một cái, kèm theo một tiếng cười thật ở thấp. Cô liền nhắm mắt lại, không chút do dự nhảy xuống. Đau nhức trong nháy mắt từ bắp chân truyền khắp toàn thân, nhưng lại làm Tô Lai nhẹ nhàng cười một tiếng. Dưới ánh mặt trời chói mắt, cô rõ ràng nhìn thấy bóng dáng vội vã của anh đang chạy về phía cô. Mà ngay trước một khắc, lúc cô mất đi trí giác, cô cũng nhìn thấy anh rơi lệ. Là đang quan tâm cô sao? À Hạo, người người đều nói em yêu tiền, người người đều nói em chỉ muốn cần cuộc sống yên ổn, phú quý giàu sang. Nhưng à Hạo, thật sự em rất dễ để ý tới sự tồn tại của em trong lòng anh. Cô sợ cuộc sống không có chút cảm giác này, an toàn này. 3 năm hôn nhân đã lấy đi tất cả sự thanh cao của cô, bào mòn sự cao ngạo, mà thứ duy nhất cô có được chính là liều mạng giữ anh lại. Cô không muốn bị chết chìm trong sự đau khổ, cô không muốn mình bị thua. Lịch trình đi Singapore trong ngày bị lùi lại, Tô Lai bị thương không nặng, chỉ nằm viện 1 tháng là sẽ ổn, chỉ là một chân bị cà thọt. Thần Đồng Hạo có chút áy náy, đối với cô chăm sóc cực kỳ chú đáo. Một lần nữa lại định ngày chuẩn bị lên đường, nhưng bức ảnh cưới kia đã bị cô tự mình làm chủ vứt bỏ. Những bộ quần áo của Hứa Hoàn Nhan mà anh tìm về cũng đã biến mất. Mặc dù đối với những việc cô làm trong lòng anh cũng không thoải mái, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn cản. Cả đời cô này đã bị cà thọt, đó là anh thiếu nợ cô, thật sự là quá nhiều rồi. Tất cả đồ dùng đã dọn dẹp xong xuôi. Trước khi đi, Thần Tống Hạo lại lén lén gọi điện thoại cho Quý Duy An tại New York. Giọng nói của cậu cứng rắn khác thường, chỉ nói hiện tại cũng không tìm được chị gái. Anh cũng không nói gì, cúp điện thoại, phân phó phòng tài vụ công ty gửi cho Quý Duy An 10 triệu, lúc này mới thực sự rời đi. Anh biết trong lòng Thần Tử Khóa muốn làm cái gì. Từ khi Thần Tống Trạch tham gia vào hội đồng quản trị, anh đã có dự cảm. Gia Gia khi còn sống đã dặn dò anh, Thần Tử Khóa tầm từ bất chính, đây cũng là nguyên nhân mà Gia Gia phái ông ta ra nước ngoài. Nhưng bây giờ, ông ta không tiếc thủ đoạn để thuyết phục những lão cổ đông chuyện đem anh triệu hồi về tổng bộ, lại trăm phương ngàn kế lót đường cho con trai của ông ta. Nói vậy, mưu cầu không phải là lợi ích trước mắt, mà chính là thần thị cũng chưa biết chừng. Anh mới bao nhiêu? Bao nhiêu tuổi mà đã tới hôn nhân và người thừa kế đe dọa anh sao? Nhưng anh là do một tay già già huấn luyện ra, nếu thật sự cứ như vậy, bị người đó nắm mũi dẫn đi, anh thật đúng uổng công bưng bít nhiều năm như vậy. Anh cũng không ngăn cản, chỉ như cũ nên làm những thế nào thì như thế đó. Tổng bộ của thân thị rời về Singapore cũng dày gây lên chấn một trận sóng gió lớn ở châu Á. Không ai biết vì sao thần Tống Hạo phải làm như vậy. Tất nhiên cũng không có ai biết đây là lời lão già từ dặn dò lúc trước khi ra đi. Anh cũng không rõ ràng lắm tại sao nội lại muốn an bài như vậy. Chỉ biết là thân thị làm giàu vì có chi nhánh bên Singapore. Nói vậy đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến ông nội quyền thuyến thôi. Còn chưa tìm được cô, cũng không có ngay cả một chút tin tức, ngay cả Văn Tĩnh và Kaka đều vô kẻ khả thi. Mà bây giờ, anh lại phải mang theo Tô Lai ra khỏi nước, chỉ làm kéo dài thêm khoảng cách giữa anh và cô. Khao khát, muốn tìm cô của anh gần như chưa lúc nào dịu lại. Nhưng khi anh quay mặt sang, liền thấy khuôn mặt ngủ say của Tô Lai đang tựa vào vai anh. Cô bị hư một cái chân, cả đời này anh làm sao có thể đẩy cô ra. Thần Tống Hạo cười khổ, xoay mặt nhìn những đám mây bồng bềnh bên ngoài cửa sổ máy bay. Rốt cuộc cô đang ở đâu, ở nơi nào? Nếu anh biết sớm một chút, chỉ cần sớm một chút, bọn họ sẽ không ly hôn, có lẽ sẽ vẫn giống như ngày trước. Nhưng bây giờ, Nhan Nhan, anh không trở về được. Từ lúc Tô Lai quyết liệt nhảy lên lầu xuống, anh đã không còn mặt mũi nào mà đi tìm cô, cũng không còn có thể đi tìm cô. Anh phụ cô, anh biết rõ điều đó. Anh luôn nhớ, anh dùng cả đời này giấu cô trong lòng. Có đủ để bồi thường cho những tổn thương mà anh gây ra cho cô hay không? Trong túi áo vest của anh cẩn thận vứt về chiếc MP3 đã bị xước mất một lớp son. Bên trong đều là những bài hát mà cô thích nghe. Anh cũng đã nghe chúng rất nhiều lần. Nghe lần thứ nhất, nhớ cô lần thứ nhất. Dần dần anh không dám đụng đến chúng. Nhàn nhàn, anh đi cũng có thể sẽ không trở về nơi này nữa. Thay vào đó là một hoàn cảnh mới. Có lẽ anh sẽ không còn quá thống khổ vì nhớ đến cô. Anh vẫn chưa nói với cô ba chữ kia. Nhưng bây giờ, anh đã hiểu. Anh yêu cô, hứa Hoàn Nhan. Thật chậm, đây là tiếc nuối lớn nhất của đời anh. Một sự tiếc nuối không thể quên được. Ngoan ngoãn ngủ thiếp đi, Hoàn Nhan đóng kỹ cửa phòng lại. Cầm ví tiền chuẩn bị đi đến cửa hàng gần đó mua một ít thức ăn. Hôm nay Á Hy có ít việc nên chắc anh sẽ về sớm hơn mọi ngày. Cô cũng dự định cải thiện cuộc sống cho anh một chút. Mấy ngày gần đây anh gầy thật sự là lợi hại. Xuyên qua tiểu khu tiểu viện, băng qua con đường, đang lúc chuẩn bị đến xe buýt, Hoàn Nhan chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Mặc đồng phục làm việc rách nát mà công việc bẩn thỉu dính đầy chất gì đó, cơ hồ không nhìn ra màu xanh dương vốn có. Dáng điệu khi đi bộ vừa nhìn chính là Tằng Á Hy, trái tim Hoàn Nhan chợt căng thẳng, chiếc xe buýt đi ngang qua cũng không dừng lại, cô theo bản năng bước tới trốn vào sau vòng cây xanh. Chương 237, công việc nặng nề. Xoay người, hắn nói ngủ ngon, liền sau đó khép cửa, trả lại yên tĩnh cho căn phòng. Hứa Hoàn Nhan ngơ ngẩn xoay người, trên mặt nước mắt đã khô, người khác thiếu nợ cô chuyện tình cảm, cô cảm thấy ủy khuất tột cùng. Cuộc sống khó khăn như vậy, nhưng đến bây giờ nhìn lại một chút, cô lại thiếu nợ Tằng Á Hy một khoản ân tình cực lớn, làm thế nào trả được đây? Dọn dẹp lại bừa bãi trên bàn, ôm Noãn Noãn đi tắm, nhóc tí này thích nhất là nước, thân hình bụng mĩm dựa vào cô trong bồn tắm nhỏ không muốn đi ra. Lúc Hứa Hoàn Nhan lau tóc cho cô bé, thì cô bé vỗ nước tùng té lên người Hoàn Nhan, cao hứng cười không ngớt. Khi cô lau mình cho cô bé, thì nhóc này lại lấy nước vùng vẩy trên đầu của mình. Đợi đến khi Hứa Hoàn Nhan tức giận muốn đánh đòn, khuôn mặt thông minh lành lợi, mở to đôi mắt vô tội nhìn cô không chớp. Căn bản thật làm cho cô không nỡ trách móc con. Hai mẹ con không dễ gì tắm màu lẹ, cô mặc áo cho con ngủ mềm mại, thảy tã giấy sạch sẽ đi tiểu không ướt ra ngoài. Cô bé cắn mẹ, ừ mấy tiếng, sau đó vành cái mông nhỏ ngủ mất.